tối cường thần thoại đế hoàng, chương 469, soái tăng cường đại, góc truyện audio.com, oán niệm, Tần Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Kim Thiền Tử muốn nói những huyễn tượng trùng kích tinh thần này là do oán niệm chế tạo thành? Nếu thật sự là như thế, thì tại sao trận đạo bí tự của hắn lại mất đi tác dụng, không phát giác được hắc ảnh tới gần? Kim Thiền Tử trong lòng cũng có không ít điểm nghi ngờ, nhưng hắn có thể xác định đây hết thảy đều là do oán niệm của một vị cường giả nào đó sau khi chết biến thành. Rất nhanh, mặt đất phía dưới liền bị nổ tung phá vỡ không ngừng, từng khối nham thạch bùn đất to lớn bị chấn bay lên, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc tựa như mặt thế đột kích. Hy vọng Dương Tiễn có thể chống lại a. Tần Quân âm thầm cầu nguyện, bị Kim Thiền Tử nhắc nhở như vậy, hắn ngược lại có chút sợ Dương Tiễn thất bại. Thế nhưng lo lắng của hắn nhất định là dư thừa, Dương Tiễn là người tuy cao ngạo, nhưng dầu gì cũng là thiên đình chiến thần, trải qua chiến đấu nhiều vô số kể, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, các loại địch nhân để Tần Quân không tưởng tượng nổi đều đối mặt qua. Oanh, một đạo hắc ảnh từ trong lòng đất bay ra, theo sát phía sau là Dương Tiễn. Muốn chạy, Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, tay trái vồ một cái, đem hắc ảnh ở trên hư không ngạnh sinh giật trở về. Tần Quân bọn người một bên phòng bị bóng đen đầy trời, một bên hướng Dương Tiễn nhìn lại. Chỉ gặp tay trái của hắn nắm lấy một con quái vật hình người da thịt cháy đen, dáng người khom xuống, gầy như que củi, đầu tóc tinh hồng rối bời tựa như ác quỷ từ trong luyện ngục bò ra. Ti, đám người hít sâu một hơi, bọn hắn đều có thể cảm nhận được khí tức mà con quái vật này phát ra, cường đại viễn siêu thiên tiên cảnh. Thả ta ra, hắc quái tức giận mắng, hắn chính là tiêu quỷ bá chủ hắc tiêu sơn mạch, tại trong quan thiên giới cũng coi như là một cường giả nổi danh, so với luyện vương càng mạnh hơn một điểm, đáng tiếc hắn gặp phải là Dương Tiễn. Dương Tiễn không nói hai lời, quay người liền đập xuống một cái, tiêu quỷ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được đem mình đè xuống, thân thể không bị khống chế hướng phế tích phía dưới đập xuống, còn chưa tiếp xúc với mặt đất, lực trùng kích kinh khủng liền trong nháy mắt kích lên bụi đất cao trăm trượng. Tần Quân bọn người căn bản là không có cách nào có thể dùng con mắt thấy rõ được, nhanh đến mức để bọn hắn hoa mắt. Dương Tiễn nhất đao đánh xuống, cường quang tóe hiện, để vạn vật mất đi màu sắc, nhất đao rơi xuống thiên băng địa liệt. Mặt đất phương viên trăm dặm đều vì đó mà kịch liệt lay động. Cường quang sau khi tiêu tán, con mắt Tần Quân trong nháy mắt liền thẳng, chỉ gặp một đầu khe rãnh cự đại sâu không thấy đáy ra hiện trước mắt hắn, không biết dài bao nhiêu, rộng chừng mấy chục trượng, tựa như một đầu hẻm núi. Thái ất tán tiên cảnh viên mãn, khủng bố như vậy sao? Nhẹ nhàng liền cải biến hình dạng mặt đất núi đồi, Tần Quân không khỏi hướng tới, hắn khi nào mới có thể có được vĩ lực như vậy? Lại nhìn về phía tiêu quỷ, hắn thân ở bên trong khe rãnh, nửa người dưới đã không còn, máu thịt be bét, nhìn vô cùng thê thảm. Hắn mặt mũi tràn đầy oán hận cùng hoảng sợ, nửa người trên run rẩy không ngừng, muốn thoát đi, nhưng lại bị sát cơ của Dương Tiễn khóa chặt, khiến hắn không thể động đậy. Đem nó phóng xuất ra, Dương Tiễn nhìn xuống tiêu quỷ nói. Góc truyện audio.com, ra, nghe được để Tần Quân bọn người không khỏi nghi hoặc nó. Tiêu quỷ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó từng tia hắc khí liền từ trong cơ thể hắn tràn ra, đồng thời nửa người trên của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, hắn vốn là gầy như que củi rất nhanh liền biến thành xác ướp, khi hắc khí hoàn toàn tràn ra thân thể của hắn liền rớt xuống, tan biến tại trong hạp cốc sâu không thấy đáy. Ta không cam lòng, ta hận, hắc khí cấp tốc phun trào, tại trong ánh mắt không dám tin của mọi người cấp tốc ngưng tụ thành hình người, thấy không rõ diện mạo, ước chừng cao một trượng, toàn thân tản ra sát ý dày đặc. Quan Thiên Thần Cung, quả nhiên, tiêu quỷ đã trở thành khôi lỗi của nó. Hắc Điệp Tiên Tử thở dài, tinh quan còn lại vừa nghĩ tới tư thái oán niệm này lúc còn sống cũng không khỏi dùng mình. Dương Tiễn nheo mắt lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Oán niệm sau khi chết cũng có thể mạnh ngang cao thủ kim tiên cảnh, xác thực lợi hại. Thực lực ngang kim tiên cảnh, Tần Quân hít sâu một hơi, nếu là để hắn đối mặt với oán niệm này, mà không có Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử trợ giúp, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Oán niệm thần bí không ngừng gào thét, trong miệng một mực gào lấy loại hình không cam lòng, ta hận, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu, hắn lúc còn sống đến cùng gặp phải cái gì, sau khi chết lại vẫn có hận ý lớn như thế. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực bắt đầu niệm kinh muốn siêu độ đoàn oán niệm này. Nào biết oán niệm thần bí càng nghe càng giận, lại trực tiếp hướng Kim Thiền Tử vọt tới. Dương Tiễn nhếch miệng lên, cũng không có xuất thủ, muốn nhìn một chút thực lực của Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử thế nhưng là thái ất kim tiên cảnh cửu tầng, chiến đấu lực thực tế cũng sẽ không quá kém. Đối mặt với oán niệm thần bí đột kích, Kim Thiền Tử vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, để chúng nhân vì hắn mà mướt mồ hôi. Tần Quân lơ lửng tại sau lưng Kim Thiền Tử ngược lại không lo lắng chút nào, hắn là muốn xem Kim Thiền Tử kế thừa của Như Lai bao nhiêu y bát. Ông, một đạo âm thanh tựa như hồng trung bỗng nhiên vang lên, trên thân kim thiền tử bắn ra kim quang ngàn trượng, vô cùng lóa mắt, liền ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được lấy cánh tay che mặt. Trong lúc mơ hồ hắn có thể nhìn thấy được bóng lưng của kim thiền tử cả xa theo gió bay phần phật, thẳng tắp mà kiên định, hai vai phẳng phất như có thể nâng lên Thái Sơn. Đây mới là phương thức ra sân chính xác của kim thiền tử a. Tần Quân trong lòng kích động, kim thiền tử bình thường cả lơ phất phơ để hắn có loại cảm giác triệu hoán phải hàng giả, không nghĩ tới kim thiền tử thời điểm nghiêm túc lại là bạo suất như thế. Oan oan tương báo đến khi nào mới giải hết, chuyện cũ trước kia không cần chấp nhất như vậy. Kim thiền tử mặt mũi tràn đầy chính khí nói ra, đang khi nói chuyện còn nâng tay phải lên, oán niệm thần bí móng vuốt vừa muốn chạm tới chóp mũi của hắn, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình ép đến không cách nào tiếp tục tiến lên. Hình ảnh phảng phất như dừng lại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua một màn này. Kim quang diệu thế, soái hòa thượng chính khí uy nghiêm nhất trường bổ về phía yêu ma, hình ảnh này cực kỳ có lực rung động thị giác. Chấn, kim thiền tử nhất trường rơi xuống, trong chốc lát một cỗ lực lượng kinh khủng đến. gocchuyenaudio.com, khó có thể tưởng tượng được đối diện hướng oán niệm thần bí đánh tới, trong nháy mắt đem nó đánh cho sơ xác, phế tích phía dưới lần nữa nổ tung, bùn đất hóa thành cho tàn, phế tích hướng phía dưới sụp đổ mà xuống, đại địa đáng thương lần nữa bị phá hư. Dương Tiễn híp mắt nhìn về phía kim thiền tử, trong mắt tràn đầy dị sắc, không nghĩ tới kim thiền tử lại mạnh như vậy, uy thế vừa rồi thậm chí có thể so với một số thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ. Thật lâu sau đó, bụi đất bay ra, bên cạnh hẻm núi liền xuất hiện một cái cự khanh đường kính ngàn mét, từng sợi bụi mù tung bay mà lên, Tần Quân bọn người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái này liền kết thúc, thập bát tinh quan bên trong Quan Thiên Thần Cung cũng nhìn đến mắt trợn tròn. Tỳ hòa thượng này vậy mà giấu sâu như vậy, khí thế vừa rồi thậm chí có thể cùng thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ đối kháng. Ông trời của ta, tại sao lại loạn nhập một tên cường giả có thể so với thái ất tán tiên cảnh? Các ngươi phát hiện ra không, hai người bọn họ đều nghe lệnh của tên tiểu gia hỏa gọi là Tần Quân kia. Chẳng lẽ bọn hắn đến từ cái đại thế lực hoặc là đại gia tộc nào đó? Gia tộc dạng gì mới có thể phái ra cường giả có thể so với thái ất huyền tiên cùng thái ất tán tiên làm bảo tiêu cho hậu bối? Nhóm tinh quan nghị luận ầm ĩ, đại tinh quan cầm đầu cũng nhíu chặt lông mày, rõ ràng bị thực lực của kim thiền tử hù đến. Làm cho đại tinh quan nghi ngờ nhất chính là kim thiền tử cùng Dương Tiễn là vào bằng cách nào. Ngay cả giới linh đều không có phát giác được, quá quỷ gì. Có Dương Tiễn cùng kim thiền tử bên cạnh, ai có thể làm hại được Tần Quân, bản thân thiên phú yêu nghiệt, bối cảnh càng khiến người ta sợ hãi, thiên tài dạng này đại tinh quan bỗng nhiên lại không dám thu làm đồ đệ. Ta vẫn cảm thấy đường tăng hẳn là rất kiên cường, cho nên lựa chọn kiếp trước của hắn là kim thiền tử. Cách chương.